Đại kiếp chủ, chương 71, trên mũi châm khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành vốn là tiêu dao sự tình. Nhưng vì tu hành, lại làm hại mình bị trói buộc liền không xong. Phương Nguyên cơ hồ không có trải qua cỡ nào dài dằng dặc suy tư. Trong lòng liền có cái chủ ý này. Những vật này cũng không cần suy tư. Bởi vì vốn là nên như vậy. Chân truyền vị trí là hắn muốn. Tiêu dao cũng là hắn muốn. Ai nói hai cái này không thể đều chiếm được. Tiểu kiều sư muội lời nói tự nhiên là có đạo lý. Cũng vô cùng thành khẩn. Nhưng là đạo lý thứ này. Là phân người. Đối với người nghèo tới nói. Ăn đủ no. Sống sót chính là đạo lý. Nhưng đối với nhà giàu lão gia tới nói. Ăn ngon. Sống được thoải mái mới là đạo lý. Phương Nguyên bây giờ đương nhiên còn không có xem thường thế gian quyền uy bản sự. Nhưng hắn cũng có tính toán của mình. Tiểu kiều sư muội nói lần này đạo lý. Còn trói buộc không được chính mình. Về tới chính mình lầu nhỏ lúc. Hắn trước kiểm lại một cái tay mình trên đầu tài nguyên. Linh thạch còn có hơn 10 khối. Cùng trước đó từ đan phường đoạt được 9 hoa tụ khí tán 4 bình. Về phần mặt khác luyện khí đan những vật này. Cũng có thượng vàng hạ cám một đống. Những này tự nhiên là không đủ. Bất quá cũng không đợi bao lâu. Liền có tiểu trúc phong đồng nhi. Đưa tới lần này trảm yêu trừ ma đằng sau. Tiên môn đưa tới tài nguyên trả thù lao. Linh thạch liền có hơn 100 khỏa. Ngoài ra còn có sinh sinh bất tức hoàn 10 khỏa, thượng thanh đan 30 mai, vô vị xâm tu 3 lượng. Phần này trả thù lao lại là cực kỳ phong phú. Cho dù là đối với tiên môn chấp sự tới nói, đều là một bút cự tài. Đối với một cái bình thường tiên môn đệ tử tới nói, những tài nguyên này, thậm chí đầy đủ bọn hắn một hơi từ luyện khí 4 tầng tu luyện tới luyện khí 8 tầng bên trong đi. Tiên môn tại trên loại sự tình này từ trước đến nay là công bằng. Là nhiệm vụ gì, liền sẽ được cái gì dạng trả thù lao. Hẳn là cũng không sai biệt lắm. Phương Nguyên trong đáy lòng, âm thầm tính toán một phen. Yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền lại ra cửa. Lại hướng Ngọc Phong Nhai đi một lượt nhi. Chuyên tìm tôn quản sự uống bỗng nhiên rượu. Sau đó liền mời hắn hướng tiên môn cáo một đoạn thời gian giả. Đến vì chính mình hộ pháp. Chính mình quyết định tại trong tiểu lâu bế quan một đoạn thời gian. Tôn quản sự trong lòng là có chút không vui. Biết hộ pháp là cái vất vả sống. Nhưng lại không nổi Phương Nguyên cầu mãi. Cũng chỉ đành khổ khuôn mặt đáp ứng xuống. Hẹn xong đằng sau. Phương Nguyên liền trước quay về chính mình lầu nhỏ. Trong đêm tại chính mình lầu nhỏ chung quanh, bày ra một đạo tụ linh trận. Đây cũng là toàn bằng lấy bản lãnh của mình bố trí xuống tới. Trận cước dùng đều là ngọc tốt, hiệu quả chỉ ít có thể lấy tăng lên khoảng 3 phần 10. Sau đó chờ đến sáng sớm hôm sau, tôn quản sự chạy tới. Phương Nguyên liền lại giải thích một phen, bắt đầu bế quan. Một khối từ chối tiếp khách bia đứng ở lâu bên ngoài. Tôn quản sự liền cũng liền tại lầu dưới này trong phòng nhỏ ở lại. Phương Nguyên đã giải thích rõ ràng. Ngoại trừ mỗi ngày một bữa cơm. Đặt ở ngoài cửa. Ngoài ra không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thế là Ngô Thanh lúc đến. Nhìn thấy chính là canh giữ ở lâu bên ngoài tôn quản sự. Tiểu kiều sư muội lúc đến. Nhìn thấy cũng là canh giữ ở lầu dưới tôn quản sự. Hồng đào các loại tiên môn đệ tử lúc đến. Nhìn thấy cũng là tôn quản sự. Mà lại bất luận bọn hắn cam không cam tâm cứ vậy rời đi. Tại bị tôn quản sự líu lo không ngừng nói rông dài mấy canh giờ đằng sau. Hay là chỉ có thể bịt lấy lỗ tai đào tẩu. Thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Mà núp ở trong tiểu lâu Phương Nguyên. Thì bình thần tĩnh khí, bắt đầu chính mình con đường tu hành. Vì tu luyện cái này huyền hoàng nhất khí pháp, ta trọn vẹn thời gian 2 năm. Trong mỗi ngày cần luyện không ngừng, tâm huyết hao tổn phế đi vô số. Tài nguyên cũng tiêu hao vô số. Nhưng tu vi nhưng không có nửa điểm tiến cảnh. Thoạt nhìn là làm vô dụng công. Trên thực tế chỉ là tại tỉ mỉ là huyền hoàng nhất khí pháp tu hành làm chuẩn bị. Ta lấy thiên diễn chi thuật cân nhắc đi ra con đường kia. Là duy nhất một đầu có thể đích thực đem pháp này tu luyện thành công đường. Lựa chọn phương pháp kia. Tiền kỳ cũng chỉ có thể nhẫn nại tịch mịch. Mà tới được lúc này. Liền nên, trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Phương Nguyên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị. Dũng mãnh thẳng trước. Hắn tu luyện cái này huyền hoàng nhất khí pháp phương pháp. Cùng 300 năm trước vị kia tiên môn đệ tử là khác biệt. Vị kia tiên môn đệ tử là tiền kỳ tiến bộ dũng mãnh, mà hắn lại là tiền kỳ cẩn thận tỉ mỉ đánh lấy cơ sở. Nếu là hình dung đứng lên, chính là vị kia tiên môn đệ tử, thời gian một năm bên trong, liền tu ra 3 tầng đẹp đẽ lầu nhỏ, mà Phương Nguyên trọn vẹn thời gian 2 năm, đều còn tại từ từ đánh lấy nền tảng. 2 năm này thời gian là rất khó nhịn. Muốn một khắc không được buông lỏng tu luyện, còn muốn tiếp nhận người khác vắng vẻ cùng khinh thị. Nhưng hôm nay, căn cơ đã đánh không sai biệt lắm. Lúc đầu có thể nhất làm người tiếp nhận phương pháp tu luyện. Chính là trước tu luyện ra luồng thứ nhất huyền hoàng chi khí. Sau đó lại đem một thân pháp lực, đều là luyện hóa thành thuần chính huyền hoàng chi khí. Có thể Phương Nguyên nhưng không có làm như thế. Hắn là đem một thân pháp lực, trực tiếp luyện thành huyền hoàng khí. Tại Bạch Chấp Sự bọn người trong mắt, đây cũng là một đầu tử lộ. Một là huyền hoàng chi khí tu luyện, dị thường gian nan, giống Phương Nguyên dạng này đem một thân pháp lực tu luyện ra 3 phần huyền hoàng chi ý đến. Còn không khó, nhưng ở trên cơ sở này, khiến cho pháp lực của mình tiến thêm một bước chuyển hóa. Lại càng ngày càng khó, mỗi tăng lên một phần, đều muốn bỏ ra so trước đó càng khó gấp 10 gấp 100 lần cố gắng. Đây quả thực là một cái không nhìn thấy đầu khổ đường đi. Vĩnh viễn cũng không thể thành công, nhưng bọn hắn không biết là, đây hết thảy sớm tại 2 năm trước liền hết thảy đều tại Phương Nguyên kế hoạch bên trong. 2 năm trước Phương Nguyên liền thôi diễn ra loại tu hành này phương pháp mỗi một bước. Bây giờ chỉ là tại theo bước liền ban đi về phía trước. Ta như một mực lưu tại luyện khí 4 tầng. Như vậy một thân pháp lực, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn toàn tu luyện thành huyền hoàng chi khí. Nhưng ta như cưỡng ép phá giai, lại bởi vì ta một thân pháp lực. Đã có 3 phần huyền hoàng chi ý, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cái này giống như là mãnh liệt thủy thế. Tại đê đập bên trong, còn có thể khống chế. Đê đập một khi buông ra, cái kia thủy thế liền sẽ lập tức mất khống chế. Đây cũng là Bạch Chấp Sự bọn người nhìn thấy ta pháp lực càng tinh thuần. Trong tâm càng tuyệt vọng nguyên nhân. Bọn hắn đã gặp không biết bao nhiêu bởi vì huyền hoàng khí quá mức tinh thuần. Kết quả tại phá giai thời điểm trong nháy mắt mất khống chế. Khiến cho chính mình tẩu hỏa nhập ma tiên môn đệ tử. Nhưng bọn hắn không biết. Trong 2 năm này, ta ngoại trừ đem một thân pháp lực tu luyện ra 3 phần huyền hoàng khí. Còn làm một sự kiện. Đó chính là phát triển kinh mạch. Là giờ khắc này làm chuẩn bị. Giống như là đê đập bên trong, thủy thế mãnh liệt, đê đập bên ngoài, khô cạn như mạc, hủy đi sách đập, vốn là vì để cho hồng thủy tẩm bổ hoang mạc, hóa thành lục châu, có thể thủy thế quá mạnh, một khi hủy đê đập, liền sẽ chỉ hồng thủy ngập trời, lúc này chỉ có thể tu kiến cống rãnh, dẫn đạo hồng thủy, nhưng tại hồng thủy tàn phá bừa bãi lúc, ai cũng không kịp sửa chữa tốt cống rãnh. Nhưng ta không giống với, ta đã sớm tại đê đập chứa nước thời điểm, liền sách mở khe đục mương, đả thông đạo đạo kinh mạch. Đối với người khác tới nói, đê đập một hủy, chính là hồng thủy thành hỏa. Với ta mà nói, hồng thủy lại sẽ chỉ chảy đến cống rãnh bên trong, theo lấy tâm ý của ta, tẩm bổ hoang mạc, khiến cho ta tu vi, trong nháy mắt. liền có thể đạt tới luyện khí tầng 5, 6 tầng, thậm chí cao hơn. Càng quan trọng hơn là, mượn cái này phá giai thời điểm pháp lực biến hóa, ta có thể đem pháp lực cưỡng ép luyện làm huyền hoàng khí. Trong lòng thầm nghĩ, Phương Nguyên thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đề đập chính là hắn cái này luyện khí 4 tầng đến tầng 5 ở giữa bình chướng. Cống rãnh chính là kinh mạch của hắn. Hắn không phá giai thì đã. Một khi phá giai, tinh thuần như thế pháp lực, nhất định mất khống chế. Nhưng hắn trong 2 năm này, tu vi không từng có nửa điểm tăng lên, nhưng lại dựa vào ngày thường mài nước công phu, từng điểm dẫn đạo linh khí, khai thác kinh mạch. Hắn hôm nay, từ luyện khí 4 tầng, đến luyện khí tầng 5 ở giữa kinh mạch, đã toàn bộ đả thông. Tu vi mỗi tăng lên một cảnh, đả thông kinh mạch, liền sẽ nhiều một bộ phận. Đây vốn chính là tu hành căn cơ chỗ, nhưng tu vi còn chưa tới. Liền sớm đả thông kinh mạch, thật sự là chưa từng nghe thấy sự tình, mà lại vô cùng hung hiểm, vô cùng phức tạp. Có thể cái này, chính là Phương Nguyên có can đảm đánh vỡ luyện khí 4 tầng đến tầng 5 ở giữa cái này bích chướng lòng tin chỗ. Hắn có nắm chắc tại đột phá thời điểm, khống chế huyền hoàng chi khí, khiến cho chính mình tránh cho tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Không những sẽ không tẩu hỏa nhập ma, còn muốn mượn phần này thời cơ, đem pháp lực của mình thật nhanh luyện làm huyền hoàng chi khí. Đây quả thực là tại trên mũi châm khiêu vũ, tại dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma thời điểm, làm lấy chuyện điên cuồng nhất. Đổi lại những người khác, đừng nói là tiên môn đệ tử, chính là vân trưởng lão bọn người, cũng không dám muốn loại phương pháp này. Nhưng Phương Nguyên dám, bởi vì hắn biết đây là phương pháp chính xác. Tu vi muốn như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, cũng muốn tiến bộ dũng mãnh, không màng sống chết. Phương Nguyên nghĩ như vậy, đột nhiên ở giữa thúc dục thể nội huyền hoàng chi khí. Ầm ầm, một tiếng, đã sớm tinh thuần tới cực điểm, cũng có thể sợ tới cực điểm. Một mực bị hắn cưỡng ép áp chế ở luyện khí 4 tầng pháp lực. Trong nháy mắt bắn ra ra. Giờ khắc này, Phương Nguyên chỉ cảm thấy có một ngọn núi lửa ở trong cơ thể mình bộc phát. Lực lượng mạnh mẽ rất muốn trực tiếp đem hắn nhục thân xé rách. Pháp lực dư diễm trùng kích thần thức. Cơ hồ khiến cho hắn trong nháy mắt, liền muốn trực tiếp đã hôn mê. Thế nhưng là tại lúc này, hắn cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép bảo trì chính mình thanh tỉnh, điên cuồng nhấc lên chính mình tất cả thần thức. Hắn đem một thân pháp lực đều đảo vào sớm đả thông bên trong kinh mạch. Đây vốn là một cái hung hiểm vạn phần sống. Phàm là có một tia vô ý, cũng sẽ đảo chế hắn toàn bộ thất bại. Tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn đã sớm ở trong lòng thôi diễn qua vô số lần. Có nắm chắc không xuất hiện một tia sai lầm, một tia, một sợi, mỗi một sợi tiến nhập kinh mạch pháp lực, đều bị Phương Nguyên thừa cơ chém tới tạp chất, trở nên càng thêm ngưng luyện. Pháp lực của hắn, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Hắn một thân pháp lực, cũng tại lúc này trở nên càng ngày càng ngưng luyện, tu vi càng cao, pháp lực liền càng là ngưng luyện. Đẹp đẽ tựa như đại sư vẽ tranh, hoặc là một mực bảo trì loại này hoàn mỹ nhất trạng thái, hoặc là hết thảy phí công nhọc sức, luyện khí tầng 5, đột phá, sau đó chính là luyện khí tầng 5 trung giai, thượng giai, đỉnh phong. Rất nhanh, hắn liền lại đụng phải một tầng bích chướng, chính là luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 6. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức tay cầm linh thạch, vận chuyển thôi diễn chi pháp. Sau nửa ngày, trong tay linh thạch bên trong linh khí tiêu hao sạch sẽ, biến thành xám trắng một mảnh. Thế nhưng là trong lòng của hắn đối với luyện khí tầng 6 pháp lực đi hướng cũng đã xong, nhưng tại ngực liền lập tức nuốt đại lượng cửu hoa tụ khí đan, sinh sôi không ngừng đan những vật này. Lại bắt đầu lấy dược tính đả thông luyện khí tầng 6 kinh mạch. Khi đây hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền lại một lần nữa dẫn đạo huyền hoàng chi khí. Xông phá tầng kia hàng rào. Luyện khí tầng 6. Đột phá, cách chương.